Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế tửu đại nhân cũng thật quá đáng. Cái hay không nói, toàn nói cái dở, nói trước mặt nhiều người như vậy. Cốc Hoành thái cực không có mặt mũi. Vương Tế Tửu nói hắn ngay cả công danh cử nhân đều không có. Không tư cách xuất đầu thay đồng môn cử nhân. Cốc Hoành thái nghĩ thầm. Có thể đi lối tắt, ai không muốn. Những người đó là không thể dựa ấm tập vào quốc tử giám. Không thể ấm tập mưu quan. Mới chọn chiêu số gian khổ học tập. Con cháu huân quý như hắn. Vì sao phải khổ sở đọc sách tham gia khoa khảo? Cốc Hoành thái muốn cãi lại Vương Tế Tửu. Vương Tế Tửu nơi nào kiên nhẫn cùng một tiểu giám sinh vô nghĩa. Vẫy vẫy tay giống như đuổi ruồi bọ làm Cốc Hoành thái chạy nhanh dẫn người rời đi. Tế Tửu đại nhân, nếu ngươi không phục, liền thỉnh Tĩnh Ninh bá tới nói chuyện cùng bản quan. Cốc Hoành thái thật là muốn hộc máu. Hắn làm sao dám đem việc này nói cho cha hắn. Trình Khanh ở giáo xá nghe xong trong chốc lát, thu hết sắc mặt một đám đồng môn trong giáo xá xuất tính đường vào đáy mắt. Nhu gia muốn đuổi nàng ra khỏi quốc tử giám, không có khả năng chỉ tìm một mình tên Cốc Hoành thái bên ngoài kia đi. Ở trên đường tới quốc tử giám, Đồng Kính Thu đã nói cho Trình Khanh mấy người cần chú ý, trong đó liền có Cốc Hoành thái. Quả nhiên, nàng vừa mới được Vương Tế Tửu đưa đến xuất tính đường. Cốc Hoành thái đã không nhịn được muốn làm khó dễ. Vương Tế Tửu khi nhắc tới Tĩnh Ninh bá cũng không có bao nhiêu cung kính. Có thể thấy được vị Cốc bá gia này ở kinh được không tính là đại nhân vật ghê gớm gì. Cốc bá gia không được, nhi tử Cốc bá gia càng không có lực sát thương. Con cháu huân quý có thể làm việc thay nhu gia tuyệt đúng không phải chỉ có Cốc Hoành thái. Cốc Hoành thái có thể làm cái gì? Thân phận không đủ quý trọng lại không có đầu óc như vậy. Chỉ thích hợp gánh tội thay nha. Trình Khanh nhìn biểu tình của chúng giám sinh trong suất tính đường xong. Trong lòng cũng có số. Thấy có người muốn đi ra ngoài. Trình Khanh làm sao nhường cơ hội làm người tốt cho người khác. Đoạt ở phía trước xông ra. Tế Tửu đại nhân, trước mắt việc này do học sinh dựng lên. Có thể nghe học sinh nói một lời không? Trình Khanh hướng Vương Tế Tửu chắp tay thi lễ. Vương Tế Tửu nhìn mầm trạng nguyên. Hỏa khí bị Cốc Hoành thái gợi lên liền hoãn hoãn xuống. Việc này liên quan gì đến ngươi? Ngươi cứ chuyên tâm vào việc học. Chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sang năm. Đừng có bị người rảnh rỗi. Việc vặt vãnh ảnh hưởng tâm tình. Vương Tế Tửu vừa rồi còn đang mắng Cốc Hoành thái. Đảo mắt lại âm thanh hiền từ. Chuyển đổi hai gương mặt nhanh tự nhiên. Không chỉ có làm Cốc Hoành thái tức giận. Cũng làm mấy người con cháu huân quý khác trong lòng trầm xuống. Vương Tế Tửu đối với Trình Khanh thực coi trọng. Đây là điều bọn họ không có đoán trước được. Như vậy trong vòng 3 ngày muốn đuổi Trình Khanh ra khỏi quốc tử giám chỉ sợ cũng không dễ dàng. Du Tam vốn là đi theo phía sau Cốc Hoành thái yên lặng ăn dưa xem diễn. Trực tiếp bị Vương Tế Tửu kéo tới trong phạm trù, người rảnh rỗi. Việc vặt vãnh, cũng thực vô ngữ, nghe Vương Tế Tửu an ủi xong. Trình Khanh cười khổ liên tục. Đại nhân, học sinh tới quốc tử giám cầu học là được thánh ân. Không nghĩ đến lại được đại nhân coi trọng, cho phép học sinh tham gia khảo hạch tiến vào xuất tính đường. Vị Cốc giám sinh này nói không sai. Đây thật đúng là không công bằng với các giám sinh có công danh cử nhân khác. Học sinh sao có thể an tâm học được? Đại nhân đã mở một trường hợp đặc biệt này cho học sinh. Sao không mở khảo hạch vào suất tính đường tháng 3 sang năm sớm hơn? Học sinh lời này không phải muốn tìm phiền toái cho đại nhân. Càng không phải muốn chỉ huy đại nhân làm việc. Chỉ là trình độ giảng kinh nghĩa của suất tính đường cao hơn tu đạo đường và thành tâm đường. Khảo hạch sớm là một kiện phiền toái. Nhưng nếu thực sự có giám sinh có thể đến suất tính đường sớm. Kỳ thi mùa xuân tháng 2 tới. có lẽ có thể làm Quốc Tử Giám có thêm mấy người khảo trúng tiến sĩ. Học sinh nói xong rồi, cung thỉnh đại nhân cân nhắc quyết định. Hưởng thụ đãi ngộ đặc thù đương nhiên thực sảng, sảng xong rồi lại có không ít di chứng. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Trình Khanh cũng không nghĩ làm cho chính mình và Đổng Kính Thu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cốc Hoành Thái hiển nhiên không nghĩ tới Trình Khanh sẽ nói như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, họ Trình nói đều rất có đạo lý. Vương Tế Tửu xác suất rất lớn sẽ đồng ý, nhưng rõ ràng là chính mình dẫn một đám người tới nháo sự. Nếu Vương Tế Tửu thật sự đồng ý đẩy khảo hạch lên sớm, chuyện này sẽ phải làm như thế nào? Cốc Hoành Thái có hơi chút hốt hoảng. Ngay cả ăn chơi trác táng cũng cảm thấy có đạo lý. Vương Tế Tửu tự nhiên cũng cảm thấy có lý. So với Cốc Hoành Thái chỉ ồn ào linh tinh, rõ ràng là biểu đạt đồng dạng ý tứ. Nhưng lời từ trong miệng Trình Khanh nói ra, thật là nơi trốn đều thỏa đáng. Từng câu đều là vì Vương Tế Tửu mà suy xét. Vương Tế Tửu vuốt râu gật đầu. Vậy y lời ngươi nói, đẩy khảo hạch lên sớm hơn. An bài vào ngày mai đi. Ngày mai liền phải khảo hạch. Vương Tế Tửu quá có lực hành động. Nhóm cử nhân đi theo Cốc Hoành Thái lại đây không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Bọn họ có thể trúng cử. Đương nhiên không sợ khảo hạch vào suất tính đường. Nhóm cử nhân cũng không cảm tạ Cốc Hoành Thái. Cốc Hoành Thái hiển nhiên cũng không có hoàn thành chuyện. Sự tình là Trình Khanh mới tới Quốc Tử Giám hoàn thành. Nghĩ đến Trình Khanh nói sớm một chút nhập vào suất tính đường, khả năng kỳ thi mùa xuân sang năm liền nhiều thêm mấy tiến sĩ. Trong lòng nhóm cử nhân cũng lửa nóng. Trình Khanh cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên không tồi. Người nói chuyện dễ nghe như vậy, Cốc Hoành Thái vì sao muốn nhằm vào? Chu Hằng nghe thấy có người nhỏ giọng nghị luận Trình Khanh vì sao cùng Cốc Hoành Thái kết thù, không nhịn được mở miệng. Cốc tiểu bá gia phải làm khó một cử nhân từ địa phương nhỏ tới, còn cần lý do sao? Khả năng Trình Khanh trong lúc lơ đãng va chạm quý nhân đã bị Cốc tiểu bá gia ghi hận. Cốc Hoành Thái lại tính là quý nhân gì? Cử nhân không cho là đúng. Nếu Cốc Hoành Thái là đích trưởng tử phủ Tĩnh Ninh bá, vậy kêu một câu tiểu bá gia còn được. Nhưng Cốc Hoành Thái cũng không phải đích trưởng tử, chỉ là tiểu nhi tử Tĩnh Ninh bá. Người như vậy cũng có thể ở Quốc Tử Giám diễu võ dương oai, thật là hoang đường. Chu Hằng đáp lời, nhóm cử nhân không nhịn được hỏi nhiều vài câu. Chu Hằng nói Trình Khanh thật là không dễ, từ khoa khảo đi lên, bất luận như thế nào chưa từng chậm trễ. Đại ý chính là vốn dĩ có thể dựa vào thực lực được tiến cử đến Quốc Tử Giám, nhưng vâng theo ân điển hoàng thất mới rời đi chiêu số ấm giam. Mọi người âm thầm gật đầu. Có thể làm giải nguyên một tỉnh, đương nhiên là có tư cách tới Quốc Tử Giám. Cho nên Trình Khanh vốn là đồng loại của bọn họ nha, lại trời xui đất khiến lấy phương thức ấm giam tiến vào Quốc Tử Giám. Cốc Hoành Thái đại biểu con cháu huân quý muốn đuổi Trình Khanh rời khỏi Quốc Tử Giám. Trình Khanh, có gì sai? Những người này đối với Trình Khanh ẩn ẩn có đồng tình. Trình Khuê nhìn Du Tam, là ai nói Chu Hằng sẽ không hỗ trợ? Du Tam hừ một tiếng, chỉ có ngươi nói nhiều. Sau khi Vương Tế Tửu tuyên bố ngày mai khảo hạch, một đám giám sinh sau M.O.N.G. Cốc Hoành Thái lập tức phân liệt thành hai phái. Một phái là học bá khát vọng mau chóng thông qua khảo hạch. Con đường những người này tiến vào Quốc Tử Giám phần nhiều là cống giam. Giờ phút này đang cùng Chu Hằng nói chuyện thật vui. Một phái khác là học cha con cháu huân quý dùng phương thức ấm giam tiến vào Quốc Tử Giám, bao gồm Cốc Hoành Thái. Cốc Hoành Thái đang bị một đám con cháu huân quý vây quanh thảo phạt. Đang êm đẹp, ngươi vì sao phải tới nghi ngờ Tế Tửu đại nhân? Họ Trình kia nhập đọc xuất tính đường hay không xuất tính đường, căn bản không quan trọng. Cách chương.